Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự chùa Xuân Đức. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay nhân ngày chủ nhật và nhiều tháng xa cách thì có cái duyên lành chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng chủ nhật khi quý vị tụng kinh Dược Sư, không kinh Dược Sư, và chúng ta có trì chú. Và quý vị tụng kinh Dược Sư mà quý vị có để ý cái tựa đề kinh như là dược là thuốc đó quý vị, còn sư là thầy, dược sư chính là ông thầy thuốc, không quý vị. Thầy thuốc để làm gì quý vị? Sinh ra trên đời này thầy thuốc là để đi cứu bệnh cho chúng sanh thôi, tức là đi trị bệnh cho mọi người thì mới gọi là ông thầy thuốc. Còn ông thầy thuốc đó quý vị, làm thầy mà không có thuốc thì cũng không được, mà có thuốc mà không có thầy cũng không được. Ông thầy thuốc có nghĩa là ông thầy chẩn đoán bệnh nhân và cho thuốc bệnh nhân uống thì mới gọi là ông thầy thuốc. Còn mà nếu mà không có thuốc chỉ gọi là thầy thôi, còn thuốc không thì không có chữ thầy mà chứ gọi là thuốc thôi. Như vậy thầy thuốc là có thầy và có thuốc, có nghĩa là biết bệnh và biết cách trị bệnh cho chúng sanh thì mới gọi là ông thầy thuốc, nghe không quý vị? Hồi mấy bữa trước á là thì nghe có cái chú Phật tử điện thoại lên, mới dùng điện thoại lên hỏi alo, quý vị bắt đầu khóc. Thầy cứu con. Hỏi sao cứu là sao? À, bệnh tật ốm đau làm sao thì đi bệnh viện cho thầy biết gì thầy cứu, không phải không có bệnh. Hỏi không bệnh kêu cứu gì? Khổ quá thầy, hết biết đường gỡ, hết biết đường sợ luôn. Vậy em cuộc sống này không biết đường sợ, biết đường gỡ gì chứ. Không quý vị như là khổ quá. Hỏi là khổ sao? Ở gia đình nó kỳ, rồi làm ăn đâu đó lại nó thất bại hoài. Bây giờ con hết biết đường rồi, chắc con nghĩ sống làm gì? Nghĩ sống đang còn thở mà nghĩ sống gì? Không quý vị, nên chúng sanh ở trong cõi ta bà này có nhiều đau khổ lắm quý vị, mà đau khổ này nó là chất chồng với cái đau khổ khác. Chúng ta có ba cái loại đau khổ căn bản ở trong cuộc đời này, nó nghĩa là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nghĩa là hành khổ là gì? Hành khổ quý vị là luôn luôn lúc nào chúng ta bị xáo động nên nó khổ. Hành tất nhiên là nó cử động, nó liên tục là hành động mình đó, mà hành động của mình á thì nó xáo động, nó thay đổi liên tục quý vị, nó xáo động tâm tư nó khổ lắm. Nên cho người ta từ hoàn cảnh này mà thay đổi hoàn cảnh khác nó xáo động mình khổ lắm, quý vị. Như vậy thì cái hành khổ luôn luôn lúc nào cũng vận hành, luôn luôn vận động nên nó sẽ thành mỏi mệt đó. Lúc nào ta cũng ví dụ như từ sáng đến chiều tối quý vị, mà mình làm cái nó mỏi lắm. Bữa nào mình làm việc nhiều đó, tối về cái mình ngủ nó không an, ngủ nó không yên, nghe quý vị, nó mỏi mệt lắm á. Như vậy thì chỉ có một ngày thôi mà cơ thể mình chịu không nổi đó quý vị, nhưng mà cả đời mình á đầu mình suy nghĩ. Ví dụ như từ sáng suy nghĩ tới chiều, nằm đêm nằm mộng suy nghĩ tới sáng, suy nghĩ tới chiều, 70 tuổi suy nghĩ, 60 tuổi suy nghĩ, làm cho cái đầu mình đó quý vị nó tải liên tục, làm cho mình mỏi mệt cái tâm của mình, cái đầu tâm của mình mỏi mệt. Như vậy thì con người ta có cái hành khổ, tức là nó dao động liên tục những chập tư tưởng, rồi là những hoạt động liên tục, phải đi kiếm ăn liên tục, phải đi làm lụng liên tục, phải đấu với cuộc đời liên tục, cái gì nó mỏi nó mệt lắm, là sinh ra khổ, đó là gọi là hành khổ. Cái thứ hai nữa, cái quy luật của cuộc đời luôn luôn lúc nào nó cũng cái này sanh ra và cái kia nó diệt đi, và mỗi khi cử những cái sanh ra nó tồn tại trên thế gian này là nó đang một cái mầm mống của cái sự chết chóc ở trong đó, nó đang có mầm mống sự hủy diệt ở trong đó. Cái gì mà xuất hiện trên mình, ta nhìn thấy, ta cảm nhận qua được sáu căn của chúng ta thì cái đó nó đang hủy diệt. Nghĩa là mình nhìn, mình nghe, mình thấy, mình nếm, mình ngửi, quý vị, mà mình thấy được tất cả các pháp trần thì cái này nó đang hủy diệt, nó đang hủy diệt, cái đó là hoại đó. Mà mình hoại là mình khổ. Tại sao hoại? Khổ cái gì? Hoại nó mất đi. Mất đi mình đâu muốn mất đi đâu, mình muốn giữ được cái trạng thái đó. Không bao giờ muốn mất cái gì cả, quý vị, con người mình tham gì đó. Có không bao giờ muốn mất hết trơn á. Mất cái gì mình cũng tiếc hết trơn. À, mất đi cái gì mình khổ cái đó. Nhưng mà con người ta cuối cùng mất cái gì quý vị? Mất một cái mà người phụ nữ khổ nhất đó là mất sắc đẹp. Người phụ nữ khổ nhất đó quý vị, mất cái sắc đẹp. Nên cái người ta quan trọng cái sắc đẹp mình á, là đến có thể như là gần như hàng đầu luôn đó. Nói người phụ nữ quý vị. Yeah, nên là người ta luôn luôn lúc nào cũng là thẩm bị diện mọc lên đầy nhưng không bao giờ ế khách chứ, là tại vì là người phụ nữ không muốn mình xấu. Nhưng mà nó vẫn xấu nên mới đi tới thẩm mỹ viện để mình phục hồi lại nhan sắc. À, phải không? Như vậy cái thứ nhất là mình mất sắc đẹp. Cái thứ hai nếu quý vị sức khỏe là vàng, phải không? Như vậy thì mình mất vàng tức là mất sức khỏe, phải không? Thì già càng già thì càng yếu vậy. Càng bệnh thì càng mất sức khỏe. À, nên là mất đi cái sức khỏe. Nó mất đi cái thanh xuân, mất đi vẻ đẹp, mất đi sức khỏe. Cái thứ ba nữa là mất đi cái trí tuệ của mình. Nghĩa là mình á bây giờ nhớ đủ thứ cho quý vị, nhưng mà mai mốt mà già cả lên rồi á, quên trước quên sau, lụm cụm quên trước quên sau, thọt nhớ thọt quên quý vị. Nhầm người á, chú Đại Bi mà tụng mười mấy hai chục năm nay giờ tụng hết biết đường ra luôn. Kiểu như mà lạc vô hẻm mà cái hẻm mà nó sâu vô cái đường hẻm á. 147 xẹt 5 xẹt 7 xẹt 12 xẹt 28 xẹt 35 xẹt 49 xẹt hồi hết biết đường xẹt luôn. Như là lạc vô đường hẻm mà xẹt cái chừng mười mấy cái xẹt hết biết đường ra, phải không? Như vậy thì cái trí nhớ mình cũng vậy quý vị, bắt đầu nó xẹt từ từ rồi nha quý vị. Mới đầu hồi nhỏ thì ở mặt tiền, trí nhớ mình từ từ cũng đầu vô hẻm xẹt một số, tới xẹt hai số, xẹt ba số là mình đọc cái bài kia. Chú Đại Binh bi hoài mà không biết đường nào ra chứ không có gì. Nhớ láng máng đọc hoài, đọc vòng hoài là bắt đầu trí nhớ mình nó xẹt đó. Bây giờ ai xẹt mấy xẹt vô hẻm này, đó quý vị, nhầm người trẻ tuổi mà cũng xẹt mấy xẹt luôn, nó quên trước quên sau tùm lum chứ không có gì. Cầm chiếc dây xét, khóa xe Honda nè, đi ra đi chùa gấp quá không có gì, 8 giờ người ta truyền giới rồi. 7:30 còn ở nhà, cách xa quá, bắt đầu chạy vô chạy tới chạy lui chìm cái chìa khóa xe Honda, bắt đầu tâm nổi lên chửi sùm chừng không quý vị. Không biết đứa nào lấy cái chìa khóa của má, lấy lại mà không để chỗ cũ này nọ, quý vị la sùm chừng á. Má má cái gì má cầm tay với má? Ủa. Nó cầm đá tay mà đi kiếm tùm lum mà chửi mắng tùm lum hết trơn quý vị. Có không? Có, lâu lâu cũng bị phải không? Đó là mình bị xẹt đường hẻm rồi đó. Nó đi vô như vậy á thì cái này gọi là hoại khổ á quý vị. Nó hoại cái neuron thần kinh mình, nó chết đi dần dần dần dần, và cái tướng mình nó sẽ tan hoại dần dần á quý vị. Tóc cái đời tóc đen từ từ bắt đầu nó muối tiêu á quý vị, lần lần á muối nhiều hơn tiêu vào. Còn bây giờ toàn là muối không mà kìa, nó quý vị nó trắng tươi rồi á quý vị, muối tiêu mà muối không không thấy tiêu. Hồi nhỏ thì tiêu không mà không có muối, phải không? Tóc bây giờ toàn là muối không mà hết tiêu, đó là gọi là hoại đó quý vị, nó hoại đó. Mỗi lần á là mình cười cái nguyên cái hàm răng, phải không? Bữa nay bắt đầu á cái còn cái mất rồi, phải không? Đi du lịch từ từ, phải không? Nên cười cái không thấy như là tổ quốc đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái hoại đó. Hoại là cái hoại diệt lần lần, làm cảnh già đó quý vị, cảnh mất đi cái này mất đi cái nọ, nó hoại diệt dần dần làm cho người ta khổ. Cái đó là chính cái thân mình. Còn ngoại thân mình nào quý vị, hồi nhỏ ở nhà mặt tiền thiếu nợ quá vô xẹt một hẻm, nợ quá bán cái hẻm số 1 vô xẹt hẻm số 2, hẻm số 2 bán vô hẻm số 3. Cái nhà mới đầu 100 mét vuông còn lại 50 50, còn lại 20 20, còn giờ có 4 mét vuông mà bán tới cuối cùng còn lại 2 mét vuông ngăn nghĩa địa luôn. Nghe quý vị, quý vị thấy trong cuộc sống thấy cái vụ đó chưa? Từ mặt tiền đường Hùng Vương mà nó chảy vô trong hẻm, hẻm chạy dần dần dần dần vô tuốt hẻm luôn, tốn tiền bán á quý vị. Mất đi từ từ, mất nhà lớn còn nhà nhỏ còn nhà nhỏ hơn, rồi tới cuối cùng giải euro kỳ rồi luôn cái nhà nhỏ xíu mất luôn, cá độ cầm bán luôn còn cái nào chứ. Cái đó quý vị là chúng ta cũng cái đó gọi là hoại, là mất đi từ từ, nó mất đi những cái của cải vật chất của mình đó quý vị, và cuối cùng có cái mà mình trọng nhất, mình quan trọng nhất nó cũng lại mất đi luôn đó quý vị. Từ từ mất đi của cải, từ từ mất đi những người thân của mình, chống đánh thùng thùng nơi đây, chống đánh thùng thùng nơi kia, phải không? À, quý vị, có bữa quý thầy đi đám ở Lò Thiêu Bình Hưng Hòa đó, vị có bữa anh gọi là đụng hàng, đợi nửa tiếng hồ mà đem vô chưa được, nó mới đông. Bữa đó ngày tốt sao mà ta đem đi thiêu đông dễ sợ luôn. Đó không cái gì, nói cái gì có nghĩa là nó hoại mà mình thấy vòng vòng đó. Mình đây mình không thấy cái gì, nhưng mà hết trong cái thành phố này, hết cả nước này thì ngày nhiều người lắm cái gì nó hoại diệt mất đi. Như vậy thì cái mạng của người ta từ từ cũng mất đi, cũng mất tất cả. Tại vì tất cả cái thuộc về của mình, nhưng mà bây giờ mình mất thì cái của mình nó lại không còn cái gì. Tất cả trên thế gian này cái gì nó cũng là của mình hết á, sở hữu á, như vợ chồng con cái anh em tất cả các cái của mình hết. Nhưng mà cuối cùng á cái gì, mình nó mất đi từ từ. Khi mà cái mình còn thì cái của mình nó mất đi từ từ, khi cái mình mất thì cái của mình nó không còn gì cả gì. Nên nó là chết tay trắng mà trở về, đi tay trắng mà trở về, mình cũng trắng tay. Thì cái tư duy đó bắt đầu, mình nhìn thấy cái tư duy đó quý vị, ở trong cuộc đời này, nên người ta không khổ đau với nó nữa. Đây là những cái quy luật của cuộc đời này, cái đó gọi là hoại khổ đó. Cái thứ ba là khổ, tất nhiên là hai cái khổ nó chồng lên nhau, ba cái khổ nó chồng lên nhau, bốn cái khổ nó chồng lên nhau, cái đó gọi là khổ. Mà con người ta khổ với cái khổ này nhiều nhất của quý vị. À, khổ sanh cái hết này, khổ già cái hết này, khổ bệnh cái hết này, nó từ từ cái khổ này khổ đó, gọi là khổ trả góp nha. Góp bữa ít, bớt bữa ít, góp bữa ít đó quý vị. Còn khổ này gọi là hốt hụi chót, nó hốt lần một luôn á quý vị, người ta gọi là đổ nghiệp đó. Thì cái khổ này, khi mà chúng sanh bị khổ này là thường là phước báo họ đã mỏng dữ lắm rồi, và tội nghiệp của họ đã lên tới dày lên, nên họ bị cái khổ này nhiều nhất. Mỗi người á thì có cái khổ khác nhau. Bây giờ ví dụ như người này khổ, người này khổ, người này khổ, người này khổ, nói khổ không từ sáng tới chiều chưa hết khổ nữa. Đâu có gì? Khổ mà dâu khổ, ông rể khổ, ông chồng có vợ bé nè. Đâu có gì? Dạ vừa rồi mới có anh lá thư mới test mail hôm. Đâu có gì? Rồi thôi cô là gửi cho quý thầy nha, không có gì. Mà dùng những cái từ ngữ quý vị thấy nó thê thảm dễ sợ luôn. Thầy con bây giờ hết biết đường ra, con còn con đường nào nữa hết này, chắc con đi tu luôn quá thầy. Ở dưới mới tâm sự là chồng con á thầy, là một người chồng mẫu mực con thương yêu, là người lo lắng giúp đỡ cho gia đình đầy đủ hết, ông không có cái gì là sai lầm chứ. Con đã từng hãnh diện với chồng con, ông làm giám đốc, con cũng làm giám đốc quá trời hãnh diện luôn, nhà con nhà lầu xe hơi cái gì cũng có chứ bây giờ thầy. Nhưng mà mới cách đây có 3 hôm thôi, một cái tin sét đánh ngang tay, không có gì, một cái tin điện giật ngang mày. Một cái tin là gọi là làm cho tê tái tâm hồn, làm cho tâm hồn chết đứng luôn, như từ hải luôn quý vị. Chồng con có đứa con gơi 6 tuổi, má đã đem lại tới nhà quý vị. Trời ơi, tin này mới gọi là sét đánh không quý vị. Chưa bao giờ con hở chồng con tiếng hồn, chưa bao giờ để hở tiếng hồn quý vị. Kiểm soát mà gọi là kiểm soát chặt, gọi là chặt dây thun luôn, nghe không quý vị. Chưa bao giờ có là sót một tiếng đồng hồ nào hết trơn, nghe không quý vị. Nhưng mà tại sao lại có đứa con rơi 6 tuổi, nghe không quý vị. Mà khổ đau cực kỳ, cái cô vợ này khổ đau cực kỳ, và không biết nói làm sao, mất hết lòng tin rồi này. Con bây giờ lòng tin không còn gì nữa, trên thế gian này con không còn biết tin ai nữa. Con tin chồng con nhiều nhất mà tới giờ ông làm con mất hết lòng tin, và ai nói con cũng không tin chứ. Bây giờ như là tâm trạng rất là khổ. Chồng lên khổ quá chị, bắt đầu mới cho điều tra viên tại sao lại có thời gian sơ hở ở chỗ này quý vị. Ông làm việc á, ông đi công tác, nghe không quý vị. Toàn là đi công tác không à quý vị, công tác ngày thứ bảy chủ nhật không à. Quý vị làm ngoài giờ không à, quý vị đi công tác riết rồi có thằng con tác 6 tuổi quý vị thấy không. Nên không kiểm tra chặt mà chặt cứng ngắc luôn, thời gian biểu tổng từ sáng tới chiều quản lý quý vị, quản lý cách khoa học liền, không cho hở thời gian nào chứ quý vị. Hở thời gian á thì mình cũng là điện thoại hỏi thăm này nọ quý vị, nhưng mà cuối cùng rồi á là chỉ có đi công tác, người lựa cái này lựa kia để ra. Nên cô ta rất là đau khổ ở trong cuộc đời. Như vậy thì đời sống của người ta mình thấy vậy, cái người giàu họ đau khổ theo kiểu giàu, người nghèo họ đau khổ theo cái kiểu nghèo. Như vậy thì tại sao là chúng sanh lại bị đau khổ vậy? Đâu quý vị, tại sao chúng sanh không bị đau khổ vậy? Tại chúng sanh không chấp nhận hoàn cảnh nó khổ thôi. Tất nhiên là chúng sanh không chấp nhận cái xảy ra đối với mình, tâm họ không sẵn sàng để đón nhận, họ bất ngờ, họ bị stress. Đâu quý vị, và vừa rồi là tôi có một cái bác sĩ là Phật tử, bác sĩ tâm lý học đó quý vị, mà vừa rồi có một cái cô bé thì cô này bị khủng hoảng, cô học lớp 8 mà bị khủng hoảng về mặt tâm lý là không phục hồi lại được đâu quý vị. Cái người cha mà cổ tôn thờ kính trọng đó quý vị, thì bữa đó cổ đi học với cổ quên cuốn sổ, cổ quay về thì thấy người cha mình đó quý vị đang là với cái cô người ở đâu quý vị, đang âu yếm thương yêu. Cổ sụp đổ tinh thần hết đó quý vị, họ không chấp nhận được, bị cái cú sốc cực kỳ luôn á. Thì cái người mẹ mới lại nhờ quý thầy giải tỏa tâm lý giùm, bác sĩ tâm lý giờ vô hiệu nghiệm quý vị. Bây giờ cái đứa bé mà nó đang là tuổi mà ăn nói vui cười quý vị, bây giờ nó trầm ngâm, nó không nói một lời nào cả, từ sáng chịu mặt nó lầm lì mặt nó lầm lì lì, nó không thốt ra được lời nào chứ có gì. Ai nói tới nó là rơi hai giọt nước mắt, nó rơi dài dài, nó không nói được lời nào chứ á. Bây giờ làm sao mở miệng cho nó nói được, nó không có gì. Hồi bây giờ làm sao, bác sĩ tâm lý thua luôn, nói hoài, huấn luyện hoài, nó không nói, nó nín luôn, nó không nói nữa. Từ ngày đó nó không nói một tiếng nào hết quý vị, không nói ừ, không nói dạ, không nói hử, ai nói gì nó nín thinh. Không có gì, mấy tháng nay rồi. Cái người này chấn thương tâm lý mình bị chấn động, tức là mình không chấp nhận được một cái hoàn cảnh như vậy đó quý vị, làm cho người ta bị tổn thương. Từ cái tổn thương đó người ta cực kỳ đau khổ. Nên là những người mà người ta không chấp nhận được hoàn cảnh, người ta hình tượng quá tất cả các vấn đề, nên đó là làm cho người ta bị thất vọng á. Nên là thất vọng vấn đề, nó bị tổn thương sang chấn về mặt tâm lý, nên là người ta bị đau khổ đó quý vị. Nên trong cái cuộc sống này nhiều người đau khổ lắm, già đau khổ theo già, già thì đau khổ cái lụm cụm của già, trẻ thì đau khổ với tình yêu, đau khổ với tiền bạc, đau khổ với nghề nghiệp, vân vân. Người kinh doanh thì là đau khổ với buôn bán, với đối tác, với tất cả các cái, nên khổ này nó lại chồng lên khổ kia. Ở ngoài xã hội mình lại khổ với buôn bán kinh doanh, rồi lại giành giật với nhau, về nhà thì khổ với vợ, khổ với con, không có gì. Đối với bản thân mình thì khổ với sanh, kiểu già, có bệnh, có chết. Nên cái kiếp người đó gọi là nghiệp đó quý vị, nghiệp của con người phải chịu, phải gánh những cái này nè quý vị. Đã mang thân làm kiếp con người rồi đó quý vị, phải chịu, phải đau những cái này đó quý vị. Nên cái đó là gọi là nghiệp làm người, nên mình sống trong nghiệp và mình bị nghiệp dẫn mình đi, nên con người ta cuối cùng con người ta bị đau khổ ở trong cái dòng nghiệp này. Bây giờ ví dụ nha, mình nói là ở cõi ta bà này mình khổ về chồng, khổ về con, như vậy thì cõi Tây Phương á sao, họ đâu có chồng đâu có con đâu khổ về con về chồng. Quý vị thấy không? Còn cõi ta bà này mình khổ vì đói, khổ vì lạnh. Ở Tây Phương Cực Lạc đâu có lạnh, đâu có đói, đâu khổ vì lạnh chứ khổ vì đói. Quý vị thấy không? Cái nghiệp của mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Của ta bà này cầu bắt đắc khổ, nhưng cõi trời không có cầu bắt đắc khổ. Cõi trời muốn gì có đấy nha, ta có ngũ thông. Tất nhiên là có cái thần túc thông đó, ta muốn gì hiện ra đó, muốn gì hiện ra đó. Nên ta đâu có khổ vì cái miếng ăn, miếng uống, đâu khổ vì xe. Quý vị muốn chiếc xe Future Neo hoặc là Future không Neo vậy đó. Hoặc là Alex Việt Nam, Alex Thái, người ta biến ra cái có liền á quý vị. Muốn Mercedes là biến ra chiếc Mercedes liền. Muốn xe Rolls Royce, Bro gì cái ta biến ra được liền quý vị. Tức là theo cái sở cầu sở nguyện ta được như ý, bằng cái thần túc thông ta biến ra á quý vị. Tất cả các cái mà cõi trời ta có đó, mà cõi người mình không có đó. Tức là cái nghiệp của chư thiên có đó, mà nghiệp người mình không có đó. Đó quý vị, nên mình phải đi tìm cái đó. Chính mà đi tìm cái đó để thỏa mãn những cái nhu cầu của mình là mình sanh ra khổ quý vị. Bắt đầu người ta gian lận, bắt đầu người ta tìm đủ mọi cách làm để cho có được cái đó, mới dướng vào trong cái nhân quả. Cái nhân quả giống vậy, nó rất là công bằng. Mình được cái đó nhưng mà gây đau khổ cho người khác thì mình sẽ bị cái quả báo sự đau khổ đến với mình. Đây là công bằng ở trong pháp giới, từ cõi trời đi xuống đáy của địa ngục đó quý vị, đều phải bị cái này hết. Là do tác nhân mình gây ra, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý mình, tác nhân mình gây ra. Và cuối cùng cái tác nhân gây ra thân, khẩu, ý đó mà nó tác động vào môi trường xung quanh, làm khổ bao nhiêu người thì cái đó nó quay lại đập mình, làm khổ mình bao nhiêu. Và cái mà mình gây ra cho người ta cái gì thì nó sẽ quay lại đập mình. Đúng cái đó quý vị, gọi là luật nhân quả, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai là chỗ đó đó quý vị. Nó cao thâm lắm, nó cao viễn lắm, mà cái nhân này nó chồng lên cái nhân khác, chồng lên cái nhân nọ, bắt đầu đủ duyên nó mới trả quả từ từ từ. Chính cái quả này là cái quả khổ của chúng sanh, là cái khổ khổ nó chồng lên nhau đó phải không quý vị. Mà nó khổ chồng lên nhau làm cho cái tâm hồn của người ta vốn dĩ thanh tịnh mà bây giờ trở nên đau khổ, cho nên bại hoại, làm cho tâm hồn của bé đó quý vị như là an vui, bây giờ gì bị trầm ngâm trầm mặt xuống, làm cho tâm hồn của một người vợ đắt đầy đủ sự sống đó, mà người vợ nó thầy thầy chắc con đi tu luôn quá, đi tu thì quá tốt đó quý vị, nhưng mà tu vô chùa như quý thầy chứ đừng vô chùa như cô Lan, đúng không? Đi tu là tìm ra con đường giác ngộ, đi tu là để giải thoát, chứ không phải đi vô chùa hai nắm mồ song song để xưng hạ thu đông ngồi đây khóc. À, quý vị, hai này khác nhau phải không? Như vậy thì người ta nói đi tu, cuộc đời người ta nói đi tu có nghĩa là người ta bỏ đi tất cả các cái thế gian, vì chúng ta khổ thế gian quá, trốn vô chùa, trốn cái khổ. Khổ là khổ ở trong tâm, trốn là trốn ở ngoài tướng. Đó quý vị, trốn ở đường nào? Trốn trời à, chạy trời không khỏi nắng nữa không, quý vị. Bây giờ ở trong tâm em Lan nhớ anh Điệp, bây giờ vô chùa em Lan còn nhớ anh Điệp không? Còn y chang, cái nỗi nhớ anh Điệp còn y chang không quý vị? Như vậy vô chùa làm gì? Y chang nhau. Và như vậy họ đi tu luôn. À, như vậy đi tu không phải là đi tu để hết đau khổ, mà đi tu để trốn cái đau khổ. Nhưng đau khổ nó ở trong tâm mà trốn ở ngoài tướng chật lất. À, quý vị làm sao mà hết nỗi khổ, quý vị dầu vô chùa cũng khổ nguyên, khổ nguyên si à. À, quý vị thấy không? Nên cái cơ chế của đau khổ và cái nào để vượt qua cái đau khổ đó không quý vị? Như vậy này phải có ông thầy để chứng mặt nha quý vị, để biết cái nguyên nhân của đau khổ giống như nguyên nhân của bệnh và cho thuốc đúng để trị cái bệnh này quý vị. Như vậy thì cái bệnh là gì? Bệnh là nó hủy diệt trên một cái thực thể đó, cái thực thể đó sống tốt, còn vậy á thì thực thể đó lành mạnh á quý vị. Mà mỗi khi có một cái tác nhân bên ngoài nó đi vào, nó làm cho bại hoại cái tác nhân đó và làm cho tác nhân đó nó rã, nó hoại diệt đi luôn thì người ta gọi nó là bệnh. Vậy thì bệnh sẽ đi đến cái hoại khổ. Nào quý vị, như vậy thì bắt đầu chúng ta không muốn cho nó hoại khổ, không muốn cho nó là hành khổ, không muốn cho nó khổ khổ, thì bắt đầu chúng ta phải cứu bệnh cho chúng sanh chúng ta đang sống quý vị. Mà khổ là khổ với chúng sanh hữu tình thôi, với chúng sanh mà không có tình nó là không có khổ quá quý vị. Khổ đây là một cái trạng thái của tình trần, nhớ quý vị, đối với chúng sanh hữu tình. Vì chúng sanh có hai loại, một loại chúng sanh hữu tình và một loại chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là gì? Chúng sanh hữu tình là có cái tâm mình ở trong đó, nó có buồn, có vui, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, quý vị, có thương yêu, có hận thù, có oán than, có ân, có nghĩa, vân vân, gọi là chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình là trơ trơ như gỗ đá, quý vị, chả có biết sợ là chết, sợ sống, chả có buồn, chả vui, hờn, giận, không có là thương yêu ai hết. Nên mỗi khi người ta nói, ta bày tỏ mình cái gì mình chơi chơi, nó là vô tình quá, phải không quý vị? Thử vô tình á, quý vị có vô tình với ai chưa, phải không quý vị? Đây không, vô tình bắt đầu làm lơ quăng cục lơ cái cơ thể đó, phải không quý vị? Vô tình quá hơn. Như vậy thì chúng sanh hữu tình mà mình vô tình, nhưng thật ra đó là chúng sanh hữu tình chứ không phải là vô tình. Vô tình với người này nhưng mà hữu tình với người kia, à quý vị. Nên người này đánh giá mình vô tình nhưng người kia đánh giá mình là hữu tình rồi, nên cuối cùng đó cũng gọi là chúng sanh hữu tình. Nên nó bệnh á thì sanh ra khổ quý vị. Bệnh nó có hai cái dạng để mà dạng bệnh. Chúng ta có thân và chúng ta có tâm thì chúng ta sẽ có hai cái bệnh mà đi đến cho mình để gây cho mình đau khổ quý vị. Cái thứ nhất là bệnh ở trong thân gây cho mình đau khổ. Cái thứ hai nữa, bệnh trong tâm gây cho mình đau khổ. Bệnh trong thân thì có ông thầy thuốc ở thế gian trị bệnh cho mình, còn bệnh trong tâm á thì có ông thầy thuốc ở trong đạo trị cho mình, đó là Đức Dược Sư. Đâu quý vị, Đức Dược Sư là ông thầy thuốc, đâu quý vị, mà Phật Dược Sư, đâu quý vị, tức là Phật làm thầy thuốc để cứu bệnh tâm cho chúng sanh. Đâu quý vị, như vậy thì bệnh tâm mình đó quý vị, ông thầy thuốc thế gian không thể trị, kể cả bác sĩ tâm lý cũng không thể trị một số bệnh về tâm. À, quý vị, bác sĩ tâm lý cũng chẳng qua là trị trên chương trình chu trình của khoa học mà thôi. Còn quý vị, bác sĩ tâm lý cũng không thể trị dứt cái bệnh tâm của chúng sanh, mà chỉ có con đường Phật đạo, chỉ có Đức Phật quý vị mới có đầy đủ thuốc, gọi là dược thảo mà trong kinh Pháp Hoa gọi là dược thảo dụ đó. Chỉ có dược thảo của một cái vị thiên nhân chi đạo sư hoặc là đấng pháp vương, quý vị, hoặc là điều ngự trượng phu là ông thầy thuốc trị được tất cả các bệnh của chúng sanh đó, thì mới có thể được trị bệnh khổ cho chúng sanh thôi. Như vậy thì chúng sanh khổ nào thì mình dùng cái loại thuốc gì để trị cái khổ đó, quý vị. Như vậy thì cần đến đức dược sư, là đến ông thầy thuốc, chứ đừng có chỉ thế gian, chỉ tùm lum nằm khi là mình uống vô phạm thuốc rồi nha. Quý vị, bây giờ phải cần có một ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc đó chính là đức dược sư. Thì kinh dược sư đã chỉ nhiều cái phương pháp để cứu khổ cho chúng sanh ở cõi ta bà này, nghe không quý vị? Như vậy thì những phương pháp nào để mà diệt đi khổ chúng sanh ở cõi ta bà này trong kinh Phật dạy á, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ đề cập về vấn đề này. Thử mình khổ cái gì và chính mình khổ cái gì thì mình sử dụng cái bài thuốc của nhà Phật để chúng ta trị cái khổ đó, trị tận gốc của đau khổ hay trị ngọn, nghe không quý vị? Trị ngọn là sao? Ví dụ như bệnh lên máu. Bệnh lên máu bây giờ là mình trị ngọn là mình uống thuốc hạ huyết áp. Nếu mà vậy lên máu mà từ 13 trở lên là bắt đầu cho người ta uống thuốc hạ huyết áp rồi. Có hai loại thuốc hạ. Thuốc hạ là nhanh và thuốc hạ từ từ hàng ngày gì. Thuốc hạ nhanh là ngậm dưới lưỡi như là Adalat rồi đó. Ngậm dưới lưỡi viên cái là xuống liền phải không? Còn xuất uống từ từ hàng ngày như ngày uống viên như là Captorin rồi đó. Uống vô ngày viên, ngày viên, ngày viên. Mà ngày nào cũng phải uống hết trơn á. Đó là trị bệnh ở trên ngọn á quý vị. Hoặc là người ta bị bệnh đường trong máu nè, đường máu thì bắt đầu là ta uống ngày viên hòa tan đường, ngày viên hòa tan đường, ngày viên hòa tan đường, ngày nào cũng uống, không uống nó lên tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, không quý vị. Như vậy thì ngày nào mình cũng uống thì nó giữ cái đó hoài, như vậy đó là chỉ trên ngọn. Nhưng mà chỉ ở gốc thì mình chỉ nguyên nhân sao lên máu, quý vị. Ví dụ như tăng cholesterol trong máu đi, tăng cholesterol trong máu thì mình coi cái gì để làm hòa tan cholesterol trong máu. Cái gì thì người ta nói là trong dân gian người ta hay chỉ là tỏi sống quý vị. Tỏi sống hoặc là bưởi á, trong cái trái bưởi mình có cái chất để tan cholesterol, nên tan bưởi nhiều cũng tan cholesterol trong máu để mà chống cái lên máu này. Hoặc là ở trong tỏi á, tỏi sống mình á. Có nhiều người nói là nếu mà tỏi sống gì con ăn chay con ăn được tỏi sống không thầy? Nghe không quý vị? Ăn chay không ăn chay gì cũng ăn được tỏi sống nếu đó là trị bệnh. Đức Phật chế ra giới là để cho chúng sanh giữ, để mà tu tập tiến lên quả vị thánh nhân. Nhưng mà với bệnh thì trị thì có quyền uống. Bây giờ ví dụ như một vị tỳ kheo đâu được uống rượu, nhưng mà bệnh thì cái trình thầy mình cho uống thuốc rượu thì cũng có thể được quyền uống quý vị. Nhưng mà hết bệnh thôi đừng uống nha quý vị, đừng hết bệnh rồi đem rượu ra pha hoài rượu thuốc nha quý vị. Có một cái chú Phật tử không biết ai cho một keo rượu thuốc đâu quý vị, cứ đem ra uống một ly trong một cái chai 5 lít, chứ đem ra một ly rượu thuốc nhỏ nè đổ vô cho nó có màu cho nó uống quý vị. Cái quý thầy là chú ơi không có được rồi, giới thứ năm không thọ rồi nhớ không, cấm uống rượu phải không, rượu làm sai cây gây nghiện, rượu gây ra bao nhiêu tội lỗi, mất Phật giống trí tuệ về sau vân vân. Con đâu có uống rượu thầy, vậy chứ cái này cái gì? Rượu thuốc. Nó bữa trước thầy nói rượu thuốc uống được nè, thầy nói với ai? Bây giờ con uống rượu thuốc. Như vậy là 5 lít pha vô 1 ly, 5 lít pha vô 1 ly, quý vị mười mấy ông uống hồi mười mấy lít, uống toàn rượu thuốc không à, nên không có phạm. Đâu có phải như vậy. Nghe không quý vị, ở đây rượu thuốc uống được có nghĩa là rượu uống trị bệnh thì uống được. Còn không phải là rượu thuốc uống được nên đem rượu thuốc pha với rượu trắng uống hồi quất mấy cần câu luôn, vậy là nói là rượu thuốc uống được. Đâu phải vậy phải không? Như vậy thì cũng phạm vào trong cái đó. Như vậy thì là ăn chay á, người ta nói là có ăn tỏi được không á quý vị? Nếu mà trị bệnh thì cái gì mình ăn được chứ á. Nhưng mà đó xét về giới á, chỉ có giới Bồ Tát thôi. Cấm không được ăn hành, hẻ, tỏi, nén và hương cừ. Có nghĩa là 5 loại không được ăn. Tại vì giới Bồ Tát là tâm giới. Nếu mình ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ vào làm tánh khí mình bốc đồng lên. Không quý vị, làm tăng cái dục vọng của cơ thể và tánh khí mình dễ bốc đồng hơn. Nên lúc đó mình giữ tâm giới là giữ cho được cái giới pháp trang nghiêm thanh tịnh. Thì không nên dùng những cái chất hành, hẹ, tỏi, nén quý vị. Không ăn hành, hẹ, tỏi, nén người ta tìm baro rồi ha. Người ta ăn nó tương đương không quý vị. Cấm uống rượu người ta đi uống bia ha. À, quý vị, trong cái giới pháp nhập Phật là mình xét trên cái tánh của giới đó. Nó nghĩa là cái đó để làm cái gì, chứ không phải là cấm uống rượu, mình uống bia thì nó không phạm, rượu bia nó cũng phạm hết. Cái tánh của nó là gì? Cái tánh của nó là có nghĩa là uống chất gây say để làm mê mờ tâm trí quý vị. Nho mà mình ốp vô mê mờ tâm trí cũng không được uống nữa. Nó không phải rượu đó, nhưng mà mình lên men của nho đó, rượu nho. Như vậy nho nó không có men, nhưng mà chính cái men đó là cái men của cái nho, nó tự phát ra thôi quý vị. Nó làm cho mình xỉn cũng không được luôn. Và như vậy có nhiều người cấm uống rượu, cái uống rum đó quý vị. Cấm uống rượu ăn cơm mà ăn cơm rượu. À, quý vị thấy không? Nên nó có nhiều cái để người ta lòn lách với nhau để không phạm, không phải vậy quý vị. Cái gốc vấn đề làm cho tâm mình bị xỉn á, mà mình xỉn làm bị cái gốc mê mờ tâm trí. Kiếp sau sanh ra quý vị giữa 12 giờ trưa đeo cái kiếm ngoài sau lưng, mặc đồ xanh đồ đỏ đi giữa đường lộ quý vị, múa ở ngoài đó rồi là biết này, gấp này lúc trước hôm nay xỉn rượu dữ dội lắm nè. Quý vị uống rượu gọi là bộm nhậu mà. Quý vị đệ tử của Lưu Linh á. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về cái phần bệnh của chúng sanh và cái phương pháp trị bệnh này. Với đề tài chúng ta trao đổi được mang tên là Dược Sư Cứu Bệnh A Di Đà Phật. Như vậy thì một vị dược sư là ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc thì có chức năng là cứu bệnh khổ của chúng sanh. Vì chúng sanh có một cái thân bệnh, mà thân bệnh này ai cũng có chứ. Quý vị nào mà đi vô trung tâm ung bú thì quý vị mới thấy cái thân bệnh của con người ta. Ai vô đó một lần quý vị về nhà tu luôn, nhìn thấy người ta bệnh không quý vị? Bệnh toàn là dán lên mấy cái mạc ở ngoài trước không à. À, ung thư não, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư ruột không quý vị, tiền liệt tuyến vân vân. Nhiều quá là ung thư lắm quý vị, ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, xạ trị, quá trị, vân vân. Không quý vị, Tết ta cũng ở trong bệnh viện đặt hết, không về được nhà quý vị trị luôn trong các cái ngày Tết đó. Và có mấy ai mà được khỏi đâu, bệnh ung thư trên thế giới giờ là khó có ai mà trị hết đó quý vị, trừ có một số cái trường hợp. Nhưng mà tôi là thấy là người ta trị có thể một số trường hợp thôi chứ không nhiều. Không quý vị, có cái cô này là cổ nói là lúc trước cổ bị ung thư tử cung á, cổ dùng cây trinh nữ hoàng cung cổ trị hết á, nghĩa là cổ uống từng cái cổ nghỉ ngày cái cổ uống từng nghỉ ngày, tại vì tác dụng phụ của cây này nó làm cho cái bao tử mình yếu. Do đó mà cổ uống nấu uống ngày hai lá thôi nè. Đâu có gì mà nó hoài uống gì mà cổ hết nữa quý vị. Cổ hoài nhưng mà kèm theo là cổ cũng có niệm Phật dữ dội lắm nè, mà không biết tác nhân nào hết, nhầm cuối cùng bây giờ cổ bình thường đó quý vị. Có cái cô Phật tử này bữa trước, cách đây chừng 3 tháng trước đây, cổ bị ung thư ngực nè, nổi mấy cái mục lên, bác sĩ kêu lên mổ mà xạ trị. Cổ nghèo quá, cổ không có tiền quý vị. Bác sĩ là nếu không có tiền là cái này nó nhanh lắm, nó phát triển nhanh lắm. Bây giờ là lên mổ đi, về nhà cái này mới chỉ là thôi bây giờ là mình uống cái nha đam không có gì, với cái lá trinh nữ hoàng cung mà tươi đó, nha đam ruột bỏ cái vỏ này, trong cái vỏ nó chứa độc tố nha, cái đầu là bẹ bự lên nè, dành một lá trinh nữ hoàng cung lùm lùm xay sinh tố quá quý vị, lấy nửa lít nước sôi để nguội đó, xuống còn đổ vô một muỗng mật ong, mà bắt đầu mình xay xong rồi cho uống quá quý vị. Cậu uống có 20 ngày thôi quý vị, ba mục lặn hết hai mục, còn mục nó nhỏ xíu rồi lại lên khám á, bác sĩ nói ở đây khỏi mổ là xài gì xài nữa đi, sao uống thuốc gì hay gì đó quý vị. Nhưng mà nó lại đứng là nó có những một cái số bài thuốc dân gian mình trị hết bệnh đó quý vị. Có cô Phật tử bị gai cột sống á, cổ mà bị một bên nó bị teo cơ, nó teo qua lợi luôn, nó dài xuống bên mà đau nhức lắm, lưng này lâu lâu nó giật, tại vì cái gai cột sống tức là cái vôi á, vôi đóng nó quá, mình cái người mình nó vôi là canxi đó, không quý vị, đi vào trong cơ thể của mình nó tụ lại thành cái vôi, vôi trong cái bàng quang mình, rồi vôi trong thận, vôi trong thận thì gọi là sạn thận, vôi trong bàng quang gọi là sạn bàng quang, vôi trong mật gọi là sạn túi mật. Không quý vị, còn vôi ở trên cái đốt sống của mình, trên các khớp đó gọi là gai, nhà vôi đốt sống gọi là gai. Tại sao gai nó đóng trong cái khớp của mình như thế này, đầu nó chĩa ra ngoài, thì chĩa ngoài nó đâm thịt nó giật lên, hoặc nó chèn dây thần kinh đó quý vị, cái đó là gai. Như vậy thì cái bổn mà cái thầy thuốc á, người ta chỉ là người ta cách làm ta phá bỏ đó đi, nếu phá bỏ cái vôi đó đi, Một là đánh bể nó ra, hai là đánh tan nó ra quý vị. Như vậy thì có cái chất nào bể, chất nào đánh tan thì trị được cái bệnh voi này á quý vị. Thì có cái cô Phật tử này là cổ bị gai cuộc sống, mà nó gai ăn mấy cái đốt liền luôn quý vị. Bây giờ nó làm mổ phẫu thuật thôi, phải mổ thôi. Nhưng mà mổ á, năm ăn mà tới sáu thua lần. Tại trên cái cột xương sống nè quý vị, nếu mà đụng trên cọng dây nào cái quý vị coi vậy chứ nó nguy hiểm. Mình có hai loại thần kinh, thần kinh trên rong thần kinh và thần kinh trên cột sống á, dài xuống á quý vị. Nếu mà mổ mà không có tốt á thì sẽ thua đấy nha quý vị. Có nghĩa là đụng chạm dây thần kinh á là thua, trừ trường hợp cái vị trí của nó không có gần dây thần kinh thì mình mổ mình cắt được cái gai đó quý vị. Nên cổ á, thứ nhất thấy quá nguy hiểm, cũng bệnh nhiều quá rồi, nghĩa là teo hết bên này nha quý vị, chèn dây thần kinh đó. Thứ hai nữa là khổ thực nhiều tiền quá nha quý vị. Thứ ba nữa là không có an toàn gì hết, nó cổ thấy là như vậy. Nên cổ quyết định đi về nha quý vị, đầu lên gặp quý thầy. Quý thầy là thôi bây giờ ra như này nè, đi về uống cái cây từ bi á quý vị, mà lá lớn nha. Từ bi nó hai loại từ bi, một loại từ bi lá nhỏ và một loại từ bi lá lớn nha. Lấy cái lá từ bi đâm bỏ nước vô dắt ra không quý vị, uống với bia mình á. Nghe quý vị, và ở bên ngoài mình dùng cái thuốc vặt đâm đó uống ngày hai lần, đâm sống uống ngày hai lần. Và bên ngoài dùng cái thuốc vặt, tức nghe là giặt đắp lên á, cái hột đậu đủ mình á, đồng đâm nát hết, đồng đập lên trên cái đốt xương sống nào mà chỗ nào có gai mà nó chụp hình nó thấy đó, mình đắp lên đó gì, đắp khoảng 30 phút ra, mới lấy trái banh long của mình á lăn, nhờ người khác lăn, hoặc lấy cái trái chanh, hoặc lấy tay mình ấn để cho nó bể những cái đó cái lớp vôi đó ra. Tại lớp vôi này nó kỵ với hột đậu đủ, hột đậu mình đắp lên gì nó mềm dần dần, nó kỵ ra quá gì. Bắt đầu từ từ uống hơn 2 tháng, gần 3 tháng nay đến bác sĩ chụp hình lại cái quan hô hết, uống thuốc đắp bên ngoài nha quý vị. Như vậy là gai cuộc sống nó uống hết luôn. Thì chú này quý vị là bị sạn thận, cái đau nhức lắm, hay là bác sĩ kia về mổ đó, quý vị chú sợ quá. Chú này có một cái là yếu tim lắm, đàn ông mà sợ quý vị nghe mổ một cái là muốn xỉu đó. Quý vị là thôi thầy ơi, con sợ lắm. Hỏi sợ gì? Sợ đau lắm. Hỏi sợ đau hay sợ chết? Nói thiệt đi, sợ đau hay sợ chết? Năm nay con bị sao la hầu, không dám mổ, mổ sợ chết quá. Là chết gì đó, người đâu có gì đâu mà sợ. Thầy nói vậy thôi chứ ai mà không sợ chết. Thôi thầy có thuốc gì là chỉ con không? Rồi thôi đã về uống cái này thử coi không có gì. Bắt đầu kêu cái cây rau mương đâm, cái cây rau mương mọc mọc theo mương có gì, đem xuống nhánh lá chân đâm ra gì một nắm nè, đâm bắt đầu là dắt ra, cũng uống với bia nội xịn này nghe, chứ đừng có uống với là bia lệ đường đâu. Nha quý vị, mà pha cồn không là uống vô tiêu luôn á quý vị. Uống vậy mày là từ từ sổ ra hết luôn quý vị, tan hết luôn. Sổ sạn bằng quang, sạn thận là số 1 luôn. Đó quý vị, uống cây rau mương với bia sổ ra nè hết. Nên quý vị, nên cái đó là những người ta chịu uống hết nữa. Có cái con này bị sạn trong túi mật á, một đống. Nó túi mật sạn đó ta phải lắc cái mật bỏ. Mà quý vị biết mà lắc cái mật mình rồi nó không có tiết xuống chất tiêu hóa, ăn nó rất là khó tiêu. Xuống rất khó tiêu, bắt rất dễ lắm, ta mới lắc cái mật. Còn bằng không sạn túi mật á, đầu nó chèn, nó làm cho cái mật mình nó đi ra cái đường máu, làm cho da mình nó vàng vàng đó quý vị. Nhưng là sạn túi mật đó, thì bữa đó tôi này có mới uống là cái hột chứa hột đó quý vị. Hột chứa hột 3 phần, hột lười ươi 1 phần, rang riêng, rang cho nó vàng. Nó quý vị, rang cho vàng thì bắt đầu là mới giả nát, tất nhiên là say mịn á. Như vậy là hột chứa hột 3 phần, hột lười ươi 1 phần, ngày uống 3 lần, quý vị từ từ tan sỏi ở trong cái túi mật mình ra quý vị. Rồi nếu mà trên cái khớp mình, trên khớp gối được có gai là viêm khớp rồi đó, có một cái gọi là cái hạt gì á mà nó có cái màu đen đen quý vị, mà người ta hay đun sôi quý vị biết không, hột gấc người ta đang đun sôi đó quý vị. Thì cái hột gấc này nè mình rang lên nó gì, tán mịn nó ra, tán mịn ra mình ngâm rượu sắp nè, là mình bóp đó, nó hay hơn cả bóp dầu nóng á. Tại vì cái dầu nóng bóp làm khô khớp, còn cái này là bóp đi nấy. Nhưng mà nếu mà mình ngâm vừa vừa đó, mình uống vừa vừa thôi, thì nó có tác nhân làm cho cái khớp mình nó đỡ xuống. Không quý vị, nó sẽ bớt nhiều. Nếu nó không hết, nó vẫn rất là bớt nhiều. Bên ngoài bóp, bên trong uống hột gấc. Nhưng đừng uống nhiều quá, hột gấc nó giật đó nha. Người nào uống nguyên ly hột gấc luôn là bị xỉn luôn á quý vị, bị giật á. Uống vừa vừa thôi, nó giống như mã tiền vậy đó. Nó giật cái như mã tiền. Nó bị là cái bệnh khổ của chúng sanh. Mình có nhiều cái bệnh lắm á quý vị, mà mình không có lường, không có suy, không có nghĩ được chính cái bệnh khổ của chúng sanh. Mà bệnh khổ chúng sanh á thì ông này thuốc có nhiều cái phương pháp trị bệnh khác nhau, phương pháp dân gian, phương pháp hiện đại, vân vân, có nhiều phương pháp hiện đại. Ví dụ như là những cái công nghệ mới, vân vân, ví dụ công nghệ oxy hóa chẳng hạn, về là công nghệ là mổ phẫu thuật. Ví dụ như mắt mình đi, mỗi lần thì lấy dao mổ, mổ bây giờ nó mổ gì, mổ cái gì đó bằng laser đó, mổ cô pha gì cái gì đó, nó kêu bằng cái gì đó cũng không nhớ nữa, mà nó ốp vô mắt mình tự nó mổ hết luôn tất cả cái mình. Có những cái hiện đại có gì nó có thể trị được cho mình, nhưng mà có một số bệnh thì nó không trị được. Ví dụ như là bệnh tiểu đường nè, bệnh lên máu mà vô căn nè, bệnh ung thư nè, cái gì còn bệnh xa đi nè, bệnh xa đi bệnh gì, bệnh sida, cái gì sida là xa nó đi, cái gì nên chỗ nào thấy sầu riêng đồ chánh chánh dùm cái cái gì để rơi rớt tùm lum. Ở Bến Tre đăng lên cái bài báo, quý vị, nguyên xóm 22 người bị bệnh sida, quý vị có nghe coi nghe không? Bắt đầu mấy ông đường ông ở xóm đó bị mấy cái cô vợ đem ra là hạch hẹ. À, quý vị, tại sao ông lại bệnh này? Tại sao một loạt câu hỏi tại sao không, quý vị? Nhưng mà cuối cùng là có ông y tá, ông chích thuốc đó quý vị, ông lấy cái kim đó, ông chích thuốc bơm vô bơm ra, bơm vô bơm ra sao á, mà ngay chân một cái cô gái đổ đi làm việc bên Campuchia về quý vị, cô không có đem tiền với vàng về, đem vô mấy con virus sida về. À, quý vị, về nguyên xóm đó rồi bệnh đó, chích tới chích lui tới lui là truyền luôn cho cái xóm người ta, 22 người đó quý vị, thấy thảm không? Như vậy thì cái gì á, mình phòng bệnh, mình ngừa bệnh đó thì nó dễ hơn là mình trị bệnh. Lúc mà trị bệnh rồi nó khó. Nên bệnh gì cũng vậy nữa, quý vị, tránh ăn uống vệ sinh, đừng có lây qua, và mình tìm hiểu một số cái nguyên nhân tác nhân gây bệnh và mình có thể tránh nó đi. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như tay thoát vị địa điểm, phải không? Cái bệnh thoát vị địa điểm là bây giờ nhiều nhất á. Đó quý vị, có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là mình sai thế ngồi nằm đi đứng. Và cái thứ hai là mình làm việc nặng nhọc mà sai cái thế lúc nằm việc. Đó quý vị, nó sinh ra bị thoát vị địa điểm. Có nhiều người, nhất là những cô gái này, lấy cái điện thoại di động mà kẹo ngoe kiểu này nghe, vừa nghe mà vừa làm chứ quý vị. Bữa sau mà thoát vị địa điểm phải rồi. Đó quý vị, ngồi lên con vòng đây nè, hoặc là ngồi méo lên đây nè, coi phim nó ngồi lên đây. Như vậy thì làm cho cái đốt sống mình từ dinh dai dài xuống đó quý vị, nó bị thoát vị địa điểm. Nên người mà ta ngồi thiền ngay thẳng từ ở trên xuống, người ta lắc như điều thân quý vị, người này không bị thoát địa điểm. Nên các vị thiền sư ngày xưa chả thấy ai bị bệnh đau lưng thoát địa điểm chứ. Ta ngồi cắt khớp nó đứng thẳng lên trên một đường thẳng này. Còn bây giờ mình ngồi là sai hết nè. Nên bây giờ mình phải tập nha. Đừng có quay lại cách đột ngột, đừng quay cái veo cái quay lại, quay phải quay từ từ nghiêng luôn cả người qua, đừng có quay cần cổ không. Mình thường chạy xe mà tới quay là sao lui cái bẻ cái xương mình quay lại sao quý vị, làm nó hở ra nó làm cho cái điểm của mình nó lồi ngược ra. Điểm tức là giữa hai cái khớp nè, cái này bệnh này nhiều và rất là khó trị đó quý vị. Nên khi mà chúng ta làm nặng cũng vậy nữa, làm nặng là nó làm cho cái nó bào mòn cái đó đi, gọi là thối quá. Nha, tối quá thôi, và cũng dễ sinh ra cái điểm này. Nên làm nặng cũng phải có khoa học, cái thế như thế nào. Nhất là mình ngồi chơi điện tử với ngồi mà đánh máy vi tính nhiều quý vị, thì nó sẽ dễ gây cái địa điểm trên cái khớp này và gây ở dưới cái xương sống của mình. Nên ngồi phải ngồi ngay thẳng quý vị, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa. Nha quý vị, tọa bồ đề tòa, ngồi ngay thẳng lên, cổ lưng là ngay thẳng lên đó quý vị. Nên con nhà Phật ngồi rất là chánh thân đoan tọa, thoát cái dễ là hết được cái bệnh thoát địa điểm. Nếu ai thoát địa điểm, bắt đầu chúng ta đi đứng ngồi lên ngồi xuống cái gì cho nó ngay thẳng và lại, thì cái địa điểm nó không thoát ra được. Ngay thẳng là hai này nó khớp vô nè, nó không hở nó không thoát được. Tập nha, tập từ từ. Còn ai chưa bị thoát địa điểm không quý vị, thì chúng ta ngồi ngay ngắn đâu đó ngon lành đàng hoàng. Nên ai mà ngồi niệm Phật nhiều ít thoát để niệm. Còn mà ai mà ngồi đánh bài nhiều để niệm thoát dữ lắm. Không có gì, ngồi đánh bài, ngồi công qua công lợi đồ ngồi không có gì. Nên ngồi chơi điện tử rồi đó là bị thoát để niệm dữ lắm á quý vị. Còn ngồi thiền không thấy thoát. Không có gì, ngồi niệm Phật không thấy thoát. Mà ngồi chơi điện tử, ngồi chơi đánh bài, ngồi cả ngồi lê đôi mắt rồi nó thoát để niệm dữ lắm. Vì còn ngồi chồng hổm rồi không đó, để niệm nó thoát dữ lắm. Nên chúng sanh nó vì thân bệnh muôn ngàn, trong tất cả thân bệnh của chúng sanh, nếu mình lỡ lọt vào trong cái bệnh khổ của chúng sanh là thân bệnh á, mà những cái bệnh gọi là nan y, tức là khoa học hiện đại trị không hết thì mình làm sao? Quý vị, như vậy thì là chúng ta có một cái phần mà nó có thần thông, gọi là phần tâm linh của mình á. Tâm linh của mình có thần thông á quý vị, có nghĩa là nó có khả năng chữa lành bệnh cho chính mình bằng tâm linh của mình á quý vị. Cái vị hòa thượng bị cái ung thư cái lưỡi á quý vị, mà vị chỉ tụng chú chuẩn đề thôi, dán cái chữ án ở trên cái lưỡi mình, trên tâm mình tưởng tư gì và trì liên tục, đi đứng nằm ngồi, nếu ngồi thẳng lưng trì, đi đứng nằm ngồi trì liên tục có gì 6 tháng sau hết, không uống viên thuốc nào hết. Đó gọi là năng lực của tâm linh, mình có một sức mạnh của tinh thần mà tinh thần nó làm chủ cái thân của mình đó quý vị. Ví dụ như bệnh đau bao tử đi, đau bao tử thì đa phần là do tâm của mình bất ổn mà gây ra, cho tánh khí của mình bất ổn gây ra, nóng tánh quá, đâu quý vị, tâm loạn động quá, buồn vui hờn giận quá, nó bị cái thần kinh thực vật mình á quý vị, nó bị rối loạn và sanh ra chính là ăn không tiêu ra bao tử rồi. Nào quý vị, như vậy là nếu mà tâm mình được an, đâu quý vị, tâm mình được an ổn thì cái thân của mình bớt đi bệnh hoạn. Như vậy thì muốn trị được bệnh của thân á quý vị thì chúng ta đi đến bác sĩ, nhưng mà muốn ngừa bệnh của thân á quý vị thì chúng ta phải trị cái tâm bệnh chứ. Tại vì cái tâm á, bệnh á, thì nó đi ra qua cái thân bệnh. Như vậy thì ngừa bệnh của thân. Nếu người nào á quý vị mà tâm thần sảng khoái, vui vẻ, người đó rất là ít bệnh. Tại vì cơ thể mình các cái mà nham đốc á, mạch ở trong cơ thể mình nó thông lạc hết trơn, từ trên xuống dưới rất là ít bệnh. Nên cái người mà tinh thần vui vẻ, khoảng khoái rồi đó quý vị thì ít bệnh tật. Như vậy thì mình muốn ít bệnh tật, tất nhiên là muốn ngừa bệnh thì tinh thần mình phải an ổn, phải vui vẻ, nhớ không quý vị? Mà muốn tinh thần được an ổn, vui vẻ thì chỉ có pháp nhà Phật mới hóa giải được này. Tại tinh thần bất an, tinh thần không vui, buồn, phiền, hờn, giận, đây là cái bệnh của tâm, làm cho cái tâm thanh tịnh của mình bị hủy diệt. Bệnh của tướng làm cho cái tướng nhục thân của mình bị hủy diệt. Còn là bệnh của tâm làm cho tâm thanh tịnh mình bị hủy diệt. Tại vì cái vốn cái thể của thân là thể thanh tịnh, có nghĩa là chân tâm Phật tánh do đồng niệm nhất niệm của vô minh sanh ra. Nên mình giữ được cái tâm mình an ổn, vui vẻ, an lạc, thanh tịnh thì nó sẽ thoát ra một số các cái bệnh. Nhưng mà nếu mình lỡ bệnh rồi sao quý vị, nên có nhiều người ta quy y Tam Bảo, ta tin vào Đức Phật và người ta niệm Phật làm tâm của họ được an ổn thì họ lần lần họ cũng hết được cái bệnh đó, vượt qua uống thuốc rồi cho nó hết. Như vậy là tinh thần làm cái tác nhân mạnh mẽ gây ra bệnh của thân. Tại vì thân và tâm mình có một cái mối dây tương quan chặt chẽ với nhau. Bây giờ ví dụ như mình nổi sân lên phải mặt mình đỏ không? Như vậy tâm mình nổi sân mà làm cho đỏ mặt, mình sợ làm cho tim mình đập nhanh. Như vậy cái sợ đó là cái sợ của tâm, nhưng mà cái tim mình lại đập nhanh. Không có gì, mình là giận quá cái nó bủng rủng tay chân hết đâu quý vị. Như vậy cơn giận mình nó lên làm cho cái thân mình hoạt động không nổi luôn. Như vậy quý vị thấy người ta thất tình không? Ta nằm giàu giàu tay dở lên nổi đó. Như vậy cái tâm của mình mà làm cho cái thân mình bị bại hoại không quý vị. Như vậy thì cái tâm của mình vững chắc thì cái thân của mình ít bệnh hoạn. À, quý vị. Nhưng mà lỡ bệnh hoạn rồi mà cái tâm mình gom lại vững chắc ngược và lợi thì cái tác nhân gây bệnh á, cái gốc của nó không còn, nên mình uống thuốc nó rất là dễ dàng hết đó quý vị. Nên thân người mình có đẹp, có xấu, có sang hèn á quý vị, có khỏe mạnh hay có ốm đau là do tác nhân từ ở trong kiếp trước mà nó nặng ra cái thân này. Mình như người quả sĩ quả cho cái thân mình về sau. Như vậy thì mình muốn đẹp thì mình làm sao quý vị, là kiếp trước á mình đừng có mặt nhăn nhăn thôi, mình quan hỷ với người ta, mình nhẫn nhục với người ta, mình đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật đó, là kiếp sau mình đẹp thôi gì đâu. Nhưng mà lỡ mình không làm chuyện đó kiếp này mình xấu á quý vị. Nếu kiếp này mình xấu rồi đó là mình biết là do tác nhân có từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, lúc đây mình không có giận đó quý vị. Chứ không thôi mình giận như lắm giận ba má mình sao xấu quá sanh ra đứa con xấu, phải không quý vị? Mình giận bà mụ không biết nắng mình đó, nên người ta đi thi qua hậu không, còn mình đi thi mẫu hậu cũng rớt luôn. Nên như vậy thì mình giận người này giận người kia, nhưng mà thay vì giận người này giận người kia, mình nên giận mình á quý vị. Giận cái thân mình kiếp trước dụng tu, thân mình kiếp trước không có làm phước, thân mình kiếp trước không có cúng dường, nên ngày hôm nay chúng ta sanh ra vừa nghèo vừa xấu quý vị, vừa bị người ta chê nữa, phải không? Do đó mà mình biết đi cái chu trình của nhân quả nghiệp báo, lúc đó người ta không có giận hờn ở trong tâm nữa, bắt đầu người ta thấy cái hoàn cảnh nó ra gì, bắt đầu người ta chấp nhận hoàn cảnh nó gì, ta chấp nhận hoàn cảnh của hiện tại, ta thấy tất cả đó nó là cái chu trình của bình thường đi đến mình thôi, nên không sanh ra một cái tâm bình. Ở khi mà mình thấy là mình thua người ta cái này, kém người ta cái kia, kém người ta nọ, quý vị, mình cũng không còn tự ti nữa. À, lúc mình hiểu được Phật pháp thì không còn tự ti nữa. Như vậy thì cái nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của vô minh mà không hiểu Phật pháp thôi. À, quý vị, mình sanh ra được bị cái thân kiến, tức là mình kiến chấp vào thân. Mà Đức Phật dạy cuộc đời này là vô thường, là thay đổi liên tục trong cái sanh lão bệnh tử. Con người nào cũng phải có bệnh, không bệnh này thì cũng phải bệnh kia, không bệnh kia thì bệnh bệnh khác. Nên mình bị bệnh tức là một trong những cái bệnh, những loại bệnh của chúng sanh. Đây là một chu trình tự nhiên. Như vậy thì bây giờ giàu cho bị bệnh ung thư đi nữa, nằm ở trung tâm ung bú đi quý vị. Quý vị coi đó bình thường hay mất bình thường? Đó là chuyện hết sức bình thường của chúng sanh, ai mà không bệnh đó quý vị. À, như vậy thì chúng sanh ai cũng bị bệnh. Vì mình bị bệnh là một chuyện rất là bình thường đó quý vị. Mà tại sao mình lại bị bệnh? Tại vì sát sanh hại vật, hôm nay mình phải bị bệnh đó quý vị. Nên ngày hôm nay mình bị bệnh rồi, làm biết nguyên nhân từ ở trong kiếp trước. Mà nguyên nhân đó do đâu mà biết? Do Đức Phật dạy ở trong kinh đó quý vị. Đức Phật dạy trong kinh, nên mình biết những điều đó rồi. Bây giờ mình bình tĩnh mà mình phải giải quyết điều đó. Nếu mà mình sát sanh hại vật nhiều quá thì bây giờ mình phải sao? Thứ tha và phóng sanh chứ sao? Nghe không quý vị? Mình không tha ta tức là mình sát hại. Mà bây giờ mình khởi lên tâm không sát hại tức là gốc bệnh tật nó hết. Vì gốc bệnh tật là cái chỗ tâm sát hại chúng sanh đó quý vị. Bây giờ mình không có tâm sát hại nữa, có nghĩa là không có tâm làm đau khổ người khác nữa. Nhà Phật nói là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là bỏ các điều ác làm các điều lành. À, như vậy thì á, là tại vì tâm sát hại. Như vậy muốn hết tâm sát hại phải làm sao hết đó quý vị? Sám hối. Cái người sám hối sẽ hết tâm sát hại. Mà hết tâm sát hại là gốc của bệnh nó tiêu đấy. Nên cái người nào mà bệnh nặng á quý vị, muốn trị hết bệnh đầu tiên phải lên bàn thờ sám hối đi quý vị. Nhờ sám hối. Vì sám hối là sao vậy này? Sám và hối đó quý vị. Sám là sám ma, hối là hối quá, tức là hối hận những việc mình đã làm. Bỏ các điều đó đi, được chư Phật chứng minh, thay đổi cái tâm mình đó quý vị. Ta phẫu thuật thay tim rồi mình phẫu thuật thay tâm. Nghĩa lên trước bàn Phật phát lên cái tâm. Đại hùng đại lực phát tâm, từ đây lý kiếp về sau con tu hành, xin mười phương chư Phật tha thứ cho con, cho con sám hối lỗi lầm gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ cái thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Trước Đức Phật đó mình ra là dập đầu mình sám hối bằng nhiều các phương pháp sám hối khác nhau. Cái thứ nhất là lại Phật, niệm hồng danh của Đức Phật, lại Phật để sám hối. Thì cái phương pháp này làm sao để tiêu nghiệp quý vị? Bên ngoài mình lại Phật, trong tâm tôn kính Phật tha thiết và lòng hối hận của mình chào dân quý vị tha thiết với Đức Phật, mong cầu không quý vị để chúng ta thoát qua được những tâm niệm đó của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình có tâm sanh nhiều quá vậy, lên lại Phật sám hối. Ở trên mình lại số một lại ngay ngắn đoan nghiêm từng lại một, và tâm gửi trọn tấm lòng với chư Phật, dập đầu trước mười phương chư Phật, và mình thể nguyện rằng từ đây về sau mình không nổi sân nữa. Dẫu ai chọc cách mấy cũng không nổi sân nữa quý vị. Miệng chư Phật vậy bắt đầu la lại đi, từ từ tâm sân mình nó mỏng nhạt đó quý vị, tâm sân mình nó mỏng nhạt dần dần. Mà nếu muốn dứt được tâm sân ở trong kiếp này luôn, chỉ có con đường thiền định thôi, ngồi tham thiền nhập định sẽ dứt được tâm sân ở trong kiếp này. Còn tất cả các phương pháp khác thì nó chỉ mòn và dứt ở trong kiếp sau. Và cái thứ hai nữa quý vị, mình dùng cái phước báo công đức để mình hồi hướng lại. Có hai cái để mình hồi hướng mà diệt đi tội lỗi của mình. Cái thứ nhất là làm phước. Làm phước như là mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh xung quanh bằng nhiều hạnh lành khác nhau. Ví dụ như làm tăng trai, ví dụ như phóng sanh, ví dụ như là bố thí cúng dường trai tăng, trai phạm, dân y, quý vị. Như vậy thì là để hồi hướng lại. cho những cái tác nhân mà gây đau khổ cho người ta, gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ ở trong cuộc đời, mà đừng gây đau khổ cho người ta. Nếu ta buông mình đó quý vị, thì còn nhân quả không mình trả rất là dễ đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là chúng ta bị khổ với hai cái tác nhân. Tác nhân thứ nhất là cái tác nhân của nhân quả, mình làm nhân gieo nhân gặp quả. Đánh người ta đánh lợi, chửi người ta chửi lợi. Nhưng tác nhân thứ hai là lòng quán hận của chúng sanh nó đi theo ông báo quán. Bây giờ ví dụ như là mình giết một con cá thì mình sẽ bị là làm cá người ta giết lại. Nếu mình được làm người thì bị người ta đánh một cái hoặc là bị mổ một cái để trừ đi cái nghiệp mình cắt cổ con cá. Nhưng mà con cá này nó theo nó báo quán hoài á quý vị, tức nhà nó không có vãng sanh được, nó không quá sanh được, nó không có là tái sanh được vào trong cảnh giới khác, thì nó theo nó báo quán mình hoài, đợi mình có sơ hở bắt đầu nó nhảy vô nó báo quý vị. Nên lúc mà thời suy có nghĩa là phước nghiệp của mình hết, bệnh nằm xuống á thấy cá nó rỉa không. Ai đi hộ niệm mới thấy vấn đề này quý vị. Ai ăn thịt chó nhiều á là trước lúc mà chết á bị chó nó rượt vậy đó. Có nghĩa là lúc đó tâm của mình yếu xuống đó quý vị, thì la làng lên dữ lắm. Nếu ai đi hộ niệm mới thấy điều này. Cái người nào á mà ăn thịt con nào nhiều thấy nguyên cái bầy con đó nó chạy theo nó được, nó cắn nó xé không quý vị. Nhưng mà nếu lúc đó có niệm Phật tự nhiên nó dạt ra, lúc đó người ta nhiếp tâm niệm Phật tự nhiên mấy đó nó dạt ra, dạt ra nó không đi đâu quý vị, nó chật chờ bên ngoài, nó rình bên ngoài nè, nó hả họng sẵn nè nè, chừng nào ngưng câu niệm Phật nhảy vô nó táp. Đó, còn câu niệm Phật nó dạt ra, nó đứng nó chờ chứ quý vị. Cái đó là nó biểu diễn qua cái tâm thức của mình, thấy được điều đó, nghĩ tưởng đến được điều đó, bên đó là bị nó báo ngược quay lại không quý vị. Nên đó gọi là những cái quan gia quán hận nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì mình làm lành làm phước cúng dường bố thí quý vị, hồi hướng cái phước báo cho nó. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà tôi làm được, tôi xin hồi hướng chỉ những quan gia, những trái chủ tôi nhiều đời nhiều kiếp, tôi đi đừng hại các người. Và các người đã theo tôi để mà báo quán trả thù, nên bây giờ tôi biết tu rồi, tôi ăn năn sám hối làm lành lánh dữ, rồi xin hồi hướng phước báo những gian gia quan gia trái chủ này, và được đi giảng sanh thoát quá vị. Từ từ nó thấy cái tâm mình không còn tâm sát hại nó nữa, thì cái nó tự nhiên á là nó buông mình ra á quý vị. Cái thứ hai nữa, mình hồi hướng phước báo nó đủ phước báo, nó sẽ gia tái sanh vào cảnh giới khác. Cái thứ ba nữa là mình thay tâm của mình từ tâm ác sang tâm thiện, và khởi lên tâm từ bi sâu sắc đối với tất cả pháp giới chúng sanh. Mà mình khởi lên tâm từ bi sâu sắc thì tất cả quan gia trái chủ đoạn diệt tại đó, tại vì năng lực của từ bi có thể xóa bỏ được tất cả các hận thù. À, quý vị, nên bây giờ mình khởi lên tâm từ bi, mình thương yêu, thì tất cả những cái nhân vật mà báo quán mình đó, là họ đứt đi từ đó, họ không còn tâm báo quán nữa, họ không còn cái tâm gì sát hại nữa. Bây giờ ví dụ nha, có cái người này là ghét mình dữ dội lắm quý vị, mà mình cứ giúp đỡ họ, mình thương yêu họ, thì thời gian sau họ không còn tâm ghét nữa. Đâu quý vị thử một lần coi, ai ghét mình cỡ nào quý vị, mình thương yêu cả những người ghét mình đó, đó là khó không? Nếu khó mà mình làm được gì thì mình sẽ hóa giải được cái tâm hận thù tại chỗ này. Nên Đức Phật ngài hóa giải tất cả tâm hận thù bằng cách nhập đại bi định, và ngài có lòng đại bi trải khắp càn khôn vũ trụ, thương yêu tất cả, kể cả những người hại mình luôn. Nên Đức Phật dạy rằng là Đề Bà Đạt Đa, trong phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 đó, đó là nhờ ông thiện chí thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu hành mau đắc quả. À, quý vị, như vậy thì mình hồi hướng cho những quan gia trái chủ mình xong, mình khởi lên lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Cái thứ hai nữa là mình hồi hướng công đức. Đó quý vị, công đức là gì? Công đức có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Là tất nhiên là dụ như mình có tâm sân, có tâm tham, tâm hận, tật đố, si mê vân vân, mình chuyển cái tâm phàm phu tục tử mình thành tâm của thánh nhân, thì gì chúng ta được công đức, ta hồi hướng công đức đó cho chúng sanh, để chúng sanh không còn cái tâm báo quán nữa. Tâm báo quán này họ không có công đức nên họ có tâm báo quán, mà mình hồi hướng công đức có nghĩa là nhờ mười phương chư Phật xây chuyển tâm cho họ, họ mất cái tâm báo quán này đi, thì lúc đó chúng ta sẽ nhẹ đi nghiệp lực nghiệp quả không quý vị. Và cái thứ tư nữa là mình luyện rèn cái tâm của mình chấp nhận đối với cái hoàn cảnh, chúng ta gọi đó là đạo lực, mà đạo lực tu mới có, không có ai có đạo lực chứ. Đạo lực tức là sức mạnh của đạo, người này tu mới có. Bây giờ ví dụ nha, người không tu á, người ta chửi nó nổi nóng rầm rầm quý vị. Người tu thời gian niệm Phật thời gian, ta chửi cái bắt đầu tỉnh lần lần. Bữa trưa nổi nóng dữ lắm, bữa nay bắt đầu tỉnh lần lần á quý vị. Giấc mơ ngàn kiếp tỉnh lần, hôm nay quý vị hết tỉnh bệnh á quý vị, là thấy muôn phần đau thương á quý vị. Trở về nơi dạ thuần lương, trì tâm niệm Phật tìm đường giảng sanh, nghĩ cuộc thế mong manh trần trượt đó quý vị. Cõi ta bà có được gì đâu, trăm năm một kiếp giải dầu, ngàn năm khóc hận đó quý vị. Mưa sầu thế gian, mây sầu theo gió lang thang, cuốn đi tất cả phủ vàng vô minh. Trở về Phật minh minh tâm dạ, nên thế trần đừng mặc lạ khen chê. Trần gian còn đúng còn chề, trần gian còn lắm bộn bề đau thương. Ta trở lại đường đường chánh chánh, về Tây Phương đất thánh rồng đùa. Cõi trần là chỗ chát chua, trăm năm một kiếp ưu vị hơn thua. Làm gì nước tham một dải đen xì, Tây Phương cực lạc ta đi đúng đường. Trở nên lại tình thương làm gốc, học đạo màu ưu vị mấy chốc thành danh. Cõi trần còn đó mong manh, Tây Phương cực lạc bạn lành đồng tu. Bởi vì ta hướng tâm mà ngược quay lại á quý vị, nên từ cái tâm bệnh chúng sanh, từ cái bệnh khổ chúng sanh, là từ cái nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp này mình biết cái điều này, mình giảm được cái áp lực. Bây giờ hỏi là tại sao ông chồng xử tệ với mình quý vị? Chắc lúc trước làm chồng mình xử tệ người ta dữ lắm nè. Bây giờ người ta xử tệ với mình, tại sao ổng lại bỏ mình ra đi? Tại vì mình đã từng bỏ nhiều người khác mình ra đi quý vị. Bây giờ nếu người ta bỏ mình ra đi thì mình chỉ cần nói một câu là hết liền quý vị. Hỏi câu gì? Quề nhé. Có nghĩa là mình đã từng dây người ta rồi, giờ người ta gây lại là quê đó quý vị. Quê là thôi chứ sao giờ. Cái đó là nhân gặp quả, làm cho giảm bớt cái sự đau thương ở trong thế gian này quý vị. Cuộc đời này ai cũng đau thương, nhưng đã mang thân làm kiếp con người rồi đó quý vị, ai cũng đau thương hết. Mình đặt hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh người để mà mình xét thì tự nhiên mình hết khổ hơn đó quý vị. À, chứ bây giờ ví dụ như mình làm thấy cái người kia đó quý vị, họ là làm tổn hại đến mình mới nghĩ cách mình làm tổn hại lại nọ họ. Bây giờ á mình thấy rằng họ làm tổn hại mình mà mình khổ như vậy, thì mình làm tổn hại lại họ, họ cũng khổ như vậy nha quý vị. Như vậy á thì mình trách họ, vì ai trách mình đấy? Muốn xét lỗi người hãy xét lại mình, tâm thần trí tuệ quang minh nha quý vị. Trách người thì phải trách mình, trách ta. Nghĩ một kiếp bôn ba nặng trược đó quý vị. Cuộc đời này giải dứt đông sông, khổ thai nơi chốn trần hồng, cái tâm chấp chặt đó quý vị, còn mong điều gì? Bây giờ á là ta lại ra đi, thiền tâm tĩnh lặng thầm thì đó quý vị, thế gian cư trần á, nỗi khổ nặng mang đó quý vị. Niệm câu Phật hiệu mà thoát màn u đơ. Vậy thì ở ngoài thì chúng ta niệm Phật, trong lòng chúng ta có Phật ở trong tâm của mình. Nếu như vậy thì dược sư mà cứu khổ cho chúng sanh, tất nhiên là có một cái bài thuốc để trị đi bệnh khổ của chúng sanh. Như vậy mình bệnh khổ gì? Mình bệnh khổ gì? Bây giờ ví dụ nha, mình bệnh khổ gì bệnh? Nào quý vị, thì là mình coi cái bài thuốc nào mà trị bệnh khổ gì bệnh đó, thì Đức Phật dạy quán vô thường đi. Quán vô thường, quán vô thường tức là quán cái sự thay đổi của thế gian này. Hôm qua mình khỏe, bữa nay mình bị bệnh. Không có gì. Quán nhân quả nghiệp báo đi. Có nghĩa là nhân quả gì, nghiệp báo gì mà chúng ta bị bệnh ngày hôm nay. Chúng ta biết bị bệnh là do nhân quả, nghiệp báo từ kiếp trước. Vô thường là nó thay đổi liên tục như vậy đó quý vị. Bắt đầu tâm ta được tĩnh lặng hơn đó quý vị, thì lúc đó cái nỗi khổ về bệnh tật, ốm đau nó đi qua. Có những người rất là sợ bệnh đó quý vị, nhưng mà có người bệnh ta đâu có sợ đâu, mà bệnh nó lại là cái mà người ta nhầm khi còn cảm ơn nữa. Tại sao bệnh cảm ơn? Có bệnh có quả hoạn mình mới nhớ tới Phật pháp, không bệnh không hoạn không có nhớ tới Phật pháp đó quý vị. Gọi là nhân vô quả hoạn bất hồi đầu. Người ta không có bệnh người ta không quay về Phật pháp tu đâu đó quý vị. Nhờ bệnh ta mới quay về Phật pháp tu. Nên khi mà chúng ta bệnh hoạn, ta hết ham gì cảnh thế ở bên ngoài quý vị. Có bao giờ người bệnh hoạn mà còn ham gì nữa quý vị? Lắc đầu mà bệnh ung thư giai đoạn 3 mà di căn quý vị, đem luôn một mấy chục chiếc vòng xi men nó vậy lại tặng quý vị. Cái mặt tao không có biến đổi gì chứ, tao không ham gì chứ đâu quý vị. Thử cái quý vị đem vàng lại tặng cho người bệnh đó, họ bệnh mà sắp chết đó quý vị, đem đống vàng lại họ coi như không à. Nghĩa là họ chán cảnh giới của ta bà, phải không? Nếu người nào mà hướng tâm chán tới cảnh giới ta bà, ơ quý vị, là trong cái bệnh khổ này họ con đường Nên đó, họ thoát ra được cái bệnh khổ là họ quán cái vô thường ở thế gian. Có đó rồi mất đó, cõi ta bà thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Nên biết pháp của nhà Phật nói là hữu sanh thì hữu diệt thôi quý vị. Cái đó là chuyện đương nhiên. Nên sanh lão bệnh tật là chuyện thường tình của thế gian. Nên người ta không còn đau khổ với cái bệnh nữa quý vị. Mà nhờ cái bệnh đó người ta mới hướng tâm ra. Ta biết đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thêm ngã biệt ly mà. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai á hiểu được phù đề là khổ, nên ta tìm nơi chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi gãy cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thì thiên thu vĩnh tồn. Nên ta thấy cái bệnh cũng chưa chắc phải là khổ không? Nên ta muốn thoát ra khỏi cái đau khổ đó, ta vượt qua khỏi cái bệnh tật đó ở tại thế gian. À, quý vị, bây giờ ví dụ như bệnh về ở gia đình, chồng con quậy quạng, vợ bỏ, chồng bỏ, vân vân, tất cả các cái quý vị. Thì lúc đó ta dùng cái liều thuốc Phật nào để ta trị bệnh điều đó quý vị? Dùng cái quán nghiệp quả về quan trái của chúng sanh. À, quý vị, có nghĩa là mình từ là từng gieo ân quán với người ta rồi, bây giờ người ta sẽ trả lại cái ân quán đó đối với mình. Có nghĩa là nhân quả duyên nghiệp nợ nần quan trái với nhau ở trong kiếp này. Nên bây giờ mình biết vậy rồi quý vị, bắt mình trả, mình vui mình trả quý vị. Do đó mà mình quán đó gọi là quán nhân duyên, mà Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm: các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Như vậy có duyên thì đến, hết duyên lại ra đi, phải không quý vị? Có duyên nó đến đây mà đến còn quậy nữa, có nghĩa là khi có duyên mới gặp nhau, mà còn quậy là còn gieo đau khổ cho nhau. Tức là mình gieo duyên từ ở trong kiếp trước mà mình đã từng gieo đau khổ cho người đó, và người đó đến đây gieo đau khổ cho mình. Nhưng mà nếu một người nào mà hiểu được Phật pháp quý vị, họ biết được nhân duyên đây, đầu họ mới hóa giải cái đau khổ đó, tức là họ không làm khổ cho nhau nữa. Nghĩa là họ biết được Phật pháp mà họ không làm khổ cho nhau nữa. Cái người nào mà biết được Phật pháp mà vẫn còn làm khổ cho nhau nữa thì người này không có tu, có nghĩa là không có thực hành pháp của nhà Phật. Tại pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy là luôn luôn lúc nào cũng phải nhẫn nhục, cũng từ bi hỷ xả tha thứ cho chúng sanh, như là tâm của Bồ Tát, như là tâm của Thanh Văn Duyên Giác, như là người có tâm Phật. Nên đứng trước một cái sự việc chỉ có hai lập trường để giải quyết. Cái thứ nhất là trên lòng nhân đạo, cái thứ hai là tâm Phật mà giải quyết, thì cái sự việc nó sẽ đúng hết đó quý vị. Mình có đủ lòng từ bi, đủ độ lớn để thành lãnh đạo tinh thần hay không, hay là mình đủ từ bi, đủ độ lớn để được người ta thương yêu hay không á quý vị? Mình muốn được người khác thương yêu thì mình phải biết thương yêu người khác đó quý vị. Nên từ đó cái tâm bình của mình á, thì uống pháp Phật vào, hiểu được giáo lý của nhà Phật rồi mình nhẹ nhàng tâm quý vị. Rồi bắt đầu chúng ta thực hiện cái pháp hành, uống pháp Phật vào, tức là pháp học á. Rồi cái thứ hai nữa là pháp hành đó quý vị, hành trên pháp tướng và hành trên pháp tánh, thì người này sẽ hết đau khổ ở trong kiếp sống nhân sanh. Hành trên pháp tướng là gì? Tất nhiên là ở bên ngoài ta tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, phóng sanh và làm từ thiện, quý vị, rồi cúng dường, bố thí, vân vân, đó là hành trên cái pháp tướng. Trên pháp tánh của mình là luôn luôn lúc nào mình cũng giữ cái tâm của mình đó quý vị, không còn tham lam sân giận ở trong tâm mình, tật đố mê si, mình nhìn ra được nó liền ngay khi nó mới manh nha khởi lên trong tâm mình buông bỏ quý vị. Tức là mình hành trên pháp tướng đó, tức là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Cái pháp đó gọi là pháp phiền não trừ trên pháp tướng của mình. Không có phiền não vọng ở trong tâm của mình thì cái người này không bao giờ bệnh ở trong tâm hết. Tức gì không buồn, không hờn, không giận trước cái hoàn cảnh xảy ra. Nếu ai mà muốn không buồn, không hờn, không giận trước hoàn cảnh xảy ra thì người này hãy đọc kỹ trong kinh Kim Cang không quý vị. Kim Cang tới 600 quyển là được ngài Trần Quyền Trang viết lại, còn được 6 quyển, và sau gom lại còn được 260 chữ của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đó gọi là kinh Kim Cang. Mà kinh Kim Cang thì có tác dụng làm tự tại trước tất cả các cảnh trần. Nếu ai tự tại trước tất cả cảnh trần thì người này vĩnh viễn thoát qua tất cả đau khổ. Tại trước cảnh trần chúng ta không tự tại, không vô quái ngại, không vô quái ngại cố, thì lúc đó chúng ta không có an lạc, an vui trong pháp trần đâu. Nên trong kinh Bát Nhã nói là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Nghĩa là cái người mà đối trước hoàn cảnh làm tâm mình không động loạn là người này có tự tại trước các cảnh trần. Mà tự tại trước cảnh trần thì tâm không khởi lên phiền não. Mà không khởi lên phiền não quý vị, thì chúng ta không thắt được nghiệp chướng đau khổ cho chúng sanh, cho mình và cho người khác. Nên mình về mình tập tự tại quý vị, ai chửi bình thường. ai mắng mắng bình thường. Ôi ơi chị nãy á, là hay là chồng của chị á, đi đâu chơi với ai đó bình thường, ai muốn đi đâu đi bình thường. Gì mình biết trong cuộc sống này mỗi người đều có một cái quyền khác nhau về riêng tư. À, vì trong cuộc sống này mình không cần ràng buộc ai, chứ cái gì ràng buộc người ta, ta ràng buộc lại mình. À, nên tu đồng đồng bắt đầu xả bỏ tất cả các cái gì, trở thành Bồ Tát rồi. À, Bồ Tát ở tại thế gian này rồi, có gì sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Nên tất cả các thay đổi của trần duyên trần cấu này không làm cho tâm mình động loạn được chút nào hết, giữ tâm tự tại đó có gì. Nên nó mình dán chữ tự tại trên mình, bên đây chữ tự tại, bên đây tự tại, dán chữ tự tại trên cái mặt nó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, tất nhiên là mình đi vào trong pháp trí tuệ ở trong tâm mình, bắt đầu mình thực hành cái tự tại cái gì. Tự tại này là tự tại với cái tinh thần trí tuệ sáng suốt để phán xét tất cả các vấn đề. À, bây giờ vấn đề gì mà trước thay đổi đầu á, mình mới suy nghĩ cái vấn đề đó tại sao nó lại là như vậy á quý vị. Bắt đầu chúng ta tâm mình tự tại đi, chứ chúng ta nổi nóng rầm rầm lên đó quý vị. Nhẫn nhục mình xem trước hoàn cảnh coi như thế nào, đầu mình tự tại đi quý vị. Nên ai có chọc mình đó quý vị, cảm ơn bảy nha, bảy có chọc tám chứ tám bữa nay tự tại, tám không có giận đâu bảy. Bình thường bữa nay có chửi nữa là tám không giận nữa, nên bảy đừng chọc chứ cho mỗi miệng bảy mất công lắm quý vị. Bữa nay tự tại rồi nha quý vị. Tự tại có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh trần mà tâm mình không xáo động, mà tâm không xáo động Đức Phật nói là kim cang tức là kim cương tức là thiền định đó quý vị. Tâm định gọi là tâm nhất tâm bất loạn trong niệm Phật á. Nếu người nào mà muốn niệm Phật đi đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này tự tại trước các hoàn cảnh. Mà muốn tự tại các cả các hoàn cảnh đó thì mình xả bỏ. Thôi gì cũng kệ người ta chứ, kệ nó đi. Thì tự nhiên mình tự tại à. Còn gì mình cũng ghi nhận vào trong tâm, tức là mình thọ đó quý vị. Thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Thì gây ra đau khổ cho mình và gây đau khổ cho muôn vạn người khác đó quý vị. Nên muốn mà người ta hết tất cả các tâm bệnh đó thì trước tất cả hoàn cảnh mình tự tại nó quý vị. Kệ nó, tại sao? Biết nó vô thường, nó thay đổi rồi. Nhân duyên nghiệp quả với nhau thôi. Cuộc đời á, là chỗ dây trả trả dây đó quý vị. Tà tà bóng ngã về tay, không tu á, theo Phật á, thì nghiệp dây ta bà. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ cái giáo lý hôm nay. Như vậy thì chúc quý vị là có thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mình vị bình an, luôn luôn lúc nào sống từ hòa chánh, từ hòa của người phương chư Phật. Và xin quý vị đứng lên tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này chúng ta sẽ dễ làm cho nó tốt.